lão công của ta thực trẻ tuổi. Chương 3, góc truyện audio.com. 5 năm sau, nàng hoàn toàn không thể quên đi ba chữ này. Tề Sóc, hắn như thế nào mà có thể trả lời nàng như vậy được chứ? Nhớ ngày đó tất cả đều là hắn chủ động theo đuổi nàng. Còn lập lời thề son sắt sẽ kết hôn với nàng làm điều kiện kiên quyết đầu tiên khi cả hai thực sự quen nhau. Hắn thực sự thích nàng, thật sự muốn kết hôn với nàng, muốn nàng làm vợ hắn, thực sự muốn cùng nàng trải nghiệm đến cuối đời. Kết quả là đã quen nhau hơn một năm rồi, nàng lần đầu tiên chủ động nói với hắn ý tưởng kết hôn. Hắn lại muốn nàng đợi 5 năm nữa. 5 năm, hiện nay hắn mới 25 tuổi, đợi 5 năm sau vừa vặn 30 tuổi. Đúng là tuổi tốt để kết hôn. Nhưng còn nàng, 5 năm sau nàng đã là một bà lão 32 tuổi. Hắn rốt cuộc là có hay không nghĩ tới chứ? Thiệt là khổ a, vì rằng nàng cùng Tề Sóc trong lúc tình cảm lưu luyến từ đầu tới giờ đều là do hắn chủ động. Nhưng là hắn chủ động theo đuổi nàng mà, là hắn ra mặt dày tự cho mình là bạn trai của nàng. Quấn quýt lấy nàng không buông. Là hắn không nói mà tự ý xâm nhập vào nơi ở của nàng cùng nàng ở chung. Tất cả thoạt nhìn đều thấy rằng nàng bị bắt buộc, bị động nhưng là nhớ đến tối hôm qua nghe thấy hắn trả lời 5 năm sau. Nàng mới biết được chính mình đã để ý hắn rất nhiều. Thích hắn rất nhiều, tin rằng bọn họ sẽ kết hôn, sẽ cùng ở với nhau cả đời như lời hứa ấy. 5 năm sau, có lẽ đến lúc đó, nàng đã sớm già đi. Có khi có thể hắn cũng sẽ để ý những cô gái trẻ tuổi hơn và xinh đẹp hơn. Vậy thì làm sao còn muốn cùng nàng kết hôn được nữa? Nàng thực ngốc nghếch, thế nhưng đối với lời hứa của nam nhân này rất tin tưởng. Khổ sở thở dài một hơi, nàng ngồi vào chỗ của mình, hoàn toàn im lặng không để tâm đến công việc, cả người mệt mỏi có vẻ muốn bệnh, dùng sức cầm lấy tập hồ sơ thiết kế lấy trong ngăn kéo ra. Nàng đẩy ghế dựa, cầm lấy túi ra, xoay người nhanh chóng hướng theo cửa lớn mà đi. Quan tỷ, ngươi muốn đi đâu vậy? Người trợ lý vừa tan họp bước ra, thấy nàng xách túi chuẩn bị rời khỏi công ty, lập tức dương giọng gọi. Không biết, chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, nàng thành thật trả lời. Nhưng giám đốc nói rằng muốn Kim Tiên Sinh tới công ty. Rồi ngươi phải tự mình giải thích chuyện ngày hôm qua với hắn. Trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh nàng nói, ngươi kêu hắn tự mình đi giải thích đi, Quan Yên Chi lạnh lùng nói, rồi tiếp tục xoay người hướng ra cửa bước đi, chờ một chút, quan tỷ, trợ lý vội vàng kéo nàng lại giám đốc nói nếu ngươi không tự đi giải thích thì ngày mai không cần đến công ty làm nữa đó. Thật không, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, trợ lý gật đầu thật mạnh, vậy phiền ngươi thay ta chuyển lời đến hắn. Ta còn có 10 ngày lương, đừng quên nói hắn phân phó hoàn lương cho ta a. Nói xong. Nàng cũng không quay đầu lại nữa. Hiên ngang bước ra khỏi cửa lớn của công ty không hề do dự. Sau khi rời công ty, Quan Chi Yên tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống thanh thản suy nghĩ. Dựa vào năng lực kiếm tiền từ nghề thiết kế nội thất. Vào những thời điểm công việc không thuận lợi. Nàng thường chạy đến quán cà phê này thả lỏng đầu óc. Nhờ những ly cà phê với hương thơm nồng đậm làm cho nàng thực tỉnh táo. Nhưng hôm nay sau khi rời công ty, nàng đã ngồi tại quán được nửa ngày, mà tâm tình một chút cũng không có dấu hiệu cải thiện. Hiện lúc này ánh sáng ban ngày đã bị đêm đen bao phủ. Trong quán từng khách hàng này đến khách hàng đến rồi đi. Chỉ có nàng vẫn ngồi lại. Từ một ly cà phê ấm nóng đã biến thành nguội ngắt. Từ phần cơm sớm còn nóng hổi nay cũng nguội ngắt. Và cả những cốc nước trên bàn cũng đều không vơi đi tí nào. Phục vụ có mấy lần vì muốn thay nước cho nàng nhưng đều không thấy phản ứng. Đành không tiếp tục quấy rầy nàng nữa. Không có người quấy rầy, nàng có thể tiếp tục yên lặng ngồi một mình. Nhưng trí óc như thế nào cũng không yên. 5 năm sau, vẫn như cũ, nàng không thể không nghĩ mãi đến ba chữ này, không thể không nghĩ đến hắn. Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Tề Sóc là thời điểm ở công trường. Nàng chưa kịp thiết kế phòng ba,

Thật ra nàng nhớ rất rõ tới hôm đó là nàng đầu tiên đem hắn áp đảo. Nhưng không ngờ hắn đáp lại nàng rất nhiệt tình, cuối cùng củi khô bốc lửa, càng lúc càng không thể cứu vãn được nữa. Cũng là thực giống với cái nguyện vọng một kia, có một thì sẽ có hai. Hắn biết rõ vị thế của mình, trực tiếp chuyển sang cùng nàng ở chung một chỗ và sau đó không rời đi nữa. Dựa theo lời nói của người khác, Tề Sóc thực rất có tài. Tuy rằng nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng so với những nam nhân trưởng thành chín chắn khác thì hắn làm nàng cảm thấy rất tin tưởng. Có lẽ việc này so với việc năm 20 tuổi lăn lộn ngoài xã hội đúng là có liên quan rồi. Hắn còn có bàn tay vàng nha, nấu ăn rất ngon, so với những nam nhân không bao giờ đụng vào bếp núc thì quá tuyệt vời. Đã thế còn rất có nhiệt tình nấu rất nhiều món ngon cho nàng ăn. Hại nàng về sau này ở cùng hắn thì thể trọng ngày một gia tăng. Không biết là đã tăng thêm bao nhiêu kg rồi. GT, từ đầu đến cuối, đối với quan hệ của hai người tuy rằng nàng luôn ở thế bị động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng thật sự phải cảm ơn cái da mặt dày của hắn. Nếu không phải hắn bám giết nàng mãi không thôi thì làm sao mà nàng lại có thể có được một người bạn trai có chất lượng thế này. Được người người khen ngợi chứ, nàng thật rất thích cùng hắn ở chung mỗi ngày, ngoại trừ mùa đông có chăn ấm miễn phí, khi đói bụng thì có người tình nguyện cấp thức ăn cho nàng. Đi làm cũng có người đưa rước, mặc kệ tốt xấu đều có người cùng trò chuyện chia sẻ mọi chuyện. Đối với việc thiết kế thì hắn luôn cùng nàng trao đổi giải thích, làm nàng cảm thấy được hưởng rất nhiều lợi ích từ hắn. Hắn là bạn trai của nàng. Cũng là thầy và cả là bạn tốt nữa. Nàng từng quen với rất nhiều bạn trai, nhưng chưa bao giờ gặp qua người giống như hắn. Thật đa tài đa nghề, lại thông minh biết chăm sóc, là một người đàn ông thực tốt. Cho nên hắn tuy ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng nàng đã sớm nhận định sẽ lấy hắn làm chồng. Nhưng thật không nghĩ tới, 5 năm sau, rốt cuộc làm thế nào nàng mới có thể quên được chuyện này. Bây giờ vẫn tiếp tục như cũ với hắn thật có cảm giác thỏa mãn. Hạnh phúc hay không đây? Nếu ngày hôm qua nàng không gặp Thi Ánh Điệp và các nàng kia thì tốt rồi. Nếu ngày hôm qua nàng không cậy mạnh, ăn nói lung tung thì tốt rồi. Nếu ngày hôm qua nàng không quá xúc động mà hướng hắn cầu hôn thì tốt rồi. Nếu sớm biết có nếu thì nàng sẽ không đem chính mình trở thành bộ dạng như hiện tại. Bất giác nàng nhếch môi cười khổ một tiếng, cho dù có bỏ qua và tiếp tục như bình thường thì sẽ như thế nào đây? Nàng tự hỏi chính mình, bởi vì nàng đã biết Tề Sóc từng nói điều muốn làm nhất trong việc theo đuổi nàng chính là kết hôn. Mà thực đúng hắn muốn kết hôn với nàng, nhưng vì cái gì mà bây giờ lại muốn nàng đợi 5 năm nữa? Căn bản hắn không muốn cùng nàng kết hôn, không nghĩ lấy nàng. Cho dù là 5 năm sau hay 10 năm nữa cũng giống nhau à, ngực đột nhiên thắt lại đến đau đớn. Nàng bất giác ôm ngực phát ra tiếng rên rỉ. Nàng rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng, làm khuôn mặt mờ mịt của nàng bất giác ngẩng lên. Chỉ thấy là một nữ phục vụ của quán nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nàng mờ mịt trừng mắt nhìn lại rõ. Sau đó nở nụ cười miễn cưỡng lắc lắc đầu. Ta không sao, làm phiền ngươi tính tiền cho ta. Nàng vừa cầm bóp vừa nói. Nha, vâng. Sau khi ngồi gần 8 tiếng trong quán cà phê, hiện giờ nàng đứng ở đầu đường nhìn xe cộ qua lại liên tiếp. Vẻ mặt ngơ ngác như là trẻ con bị lạc đường không biết nên đi hướng nào. Nàng rốt cuộc là nên đi đến chỗ nào đây? Công ty thì không được rồi, bởi vì nàng đã nghỉ việc, cho nên giờ quay về công ty là không thể. Còn về nhà, nơi đó tuy là nhà của nàng nhưng đơn giản là nàng không biết làm thế nào đối diện với Tề Sóc. Nàng như thế nào muốn trở về chứ? Tối hôm qua sau khi hắn nói với nàng như thế, trong lúc đó cả hai đều không cảm thấy ngượng ngùng, vẫn rất bình thường. Tuy rằng phản ứng của nàng liền cười to sau đó nói rằng là nàng chỉ nói giỡn. Muốn hắn đừng để ý mà quên đi. Nhưng vấn đề là căn bản nàng không quên được tối hôm qua lúc đi ngủ. hắn như thường lệ muốn cùng nàng yêu đương nhưng nàng lại lấy lý do mệt mỏi mà cự tuyệt hắn. Buổi sáng chuẩn bị đi làm, hắn cũng như thường lệ đòi chở nàng đến công ty, nàng lại tiếp tục biện hộ đã hẹn tiếp khách hàng vào buổi tối mà cự tuyệt hắn. Sau đó nàng biết rõ hắn sẽ tới công ty đón nàng lúc về. Nàng lại tắt điện thoại di động để hắn không thể tìm nàng. Hiện tại không biết hắn có sốt ruột không? Có lẽ rất tức giận, biết nàng cố ý tắt điện thoại không để hắn tìm được. Nhưng vậy thì có sao đâu chứ? Có lẽ như thế lại hay hơn, căn bản là không khúc mắc về việc kết hôn với hắn. Tiếp tục cùng hắn quen nhau, không bằng cứ như vậy đi nếu không làm hắn tức giận cùng nàng cãi nhau to để rồi chia tay. Ha ha, Quan Chi Yên khẽ cười thành tiếng, mắt bắt đầu nhòe đi rồi. Tề tiên sinh, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, Tề Sóc theo tiếng quay đầu, chỉ thấy đồng nghiệp của Quan Chi Yên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó tiến lại gần, chào Dương tiểu thư, Chi Yên hiện còn làm việc không? Hắn nhìn nàng gật một cái, mỉm cười hỏi, ngươi không biết sao, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn hắn, vẻ mặt Tề Sóc không hiểu. Chi Yên cùng giám đốc cãi nhau ầm ĩ một trận to. Đã từ chức và rời công ty lâu rồi. Hắn tròn mắt ngạc nhiên hỏi thế chuyện xảy ra từ lúc nào rồi. Chưa hôm nay, nàng không có nói cho ngươi sao? Hắn mạnh bạo lắc đầu. Ngày hôm qua Chi Yên bị một khách hàng quấy nhiễu tình dục. Nàng lấy túi xách đánh trả. Không nghĩ tới giám đốc lại cho là việc bị sờ một chút chỉ là chuyện nhỏ. Muốn nàng lấy đại cục làm trọng. Còn muốn nàng đến gặp tên háo sắc kia giải thích. Cho nên Chi Yên liền xin từ chức, nàng thở dài nói, đều là phụ nữ, ta thật sự rất bội phục dũng khí của nàng. Bởi nếu là ta, ta nhất định vì công việc mà khom lưng tạ lỗi. Ngươi biết tên quấy rối kia là người thế nào? Tề Sóc hỏi, con ngươi đen lấy lộ ra ánh nhìn tức giận. Nếu ta nhớ không lầm thì hắn nói hắn là tổng giám đốc công ty thiết kế Dương Vũ. Tên là Trần, hình như là Trần Minh Trương. Nàng nhíu mày nói, công ty Dương Vũ, Trần Minh Trương, nếu ta nhớ không lầm thì đúng là như vậy. Dương tiểu thư gật gật đầu, ngươi hỏi vậy không lẽ là muốn thay Chi Yên trả thù sao? Nàng cười cười, giỡn hỏi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết việc này, ta còn có chút việc phải đi trước. Cáo từ, Tề Sóc không trả lời, hướng nàng gật đầu rồi liền sau đó xoay người rời đi. Ngồi vào xe, hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho Quan Chi Yên, liền không thấy tín hiệu trả lời. Hắn khẽ nhíu mày tiếp tục gọi về nhà nhưng điện thoại đã vang tiếng rất lâu nhưng lại không có người nghe máy. Nàng không về nhà thì đi chỗ nào chứ? Chấm, Tề Sóc lại tiếp tục gọi điện thoại cho nàng lần nữa. Đáp lại vẫn là tín hiệu tắt máy. Hắn khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật sự là không có cách nào tìm nàng. Nàng cố ý giấu chuyện ở công ty, sao không nghĩ đến hắn, biết rõ phát sinh việc lớn làm hắn lo lắng như thế. Lẽ nào nàng lại còn như vậy tránh né, thật là con nít mà. Bất quá nghĩ lại, nếu nàng không giống tiểu hài tử thì sao có thể ngọt ngào muốn cùng nàng kết hôn. Lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, thì thật hắn cũng rất tức giận, bởi vì cho tới giờ hắn đối xử tốt với nàng biết bao nhiêu. Thật sự rất nhiều là đằng khác, trong lòng nàng hẳn cũng phải rõ mới đúng. Kết quả là quen nhau đã hơn một năm nay, nàng lần đầu tiên chủ động nói với hắn chuyện kết hôn. Nhưng thực lại muốn lấy chuyện này chỉ để đọ sức với bạn bè thời đại học nữa chứ. Nữ nhân này thiệt làm hắn tức chết, cho nên hắn mới cố ý trả lời nàng là 5 năm sau. Làm cho nàng cũng nếm thử cảm giác thất vọng, 5 năm sau kết hôn sao? Dùng đầu gối tưởng tượng cũng biết là không có khả năng này nha. Bởi vì hắn muốn kết hôn nàng đã hơn một năm rồi. Bằng không như thế nào hội nghĩ sẽ hướng nàng cầu hôn. Còn nghĩ chính mình sử dụng tất cả các kỹ năng ra với nàng. Mục đích chỉ vì muốn làm cho nàng biết hắn thật sự là một nam nhân tốt đến cỡ nào. Muốn nàng nhanh chóng vì hắn mà chiếm lấy. Nhưng điều làm hắn giận thật sự là nàng lại tin vào lời nói 5 năm sau của hắn. Thật ra hắn chỉ là muốn đùa giỡn với nàng nhưng hắn không nói ra điều đó. Hội nhẹ nhẹ trừng phạt nàng đã không tin tưởng hắn. Bất quá hiện tại hắn thật sự hối hận vì lời nói ngày hôm qua của mình. Hiện giờ tâm trạng của nàng chắc chắn là rất tệ à. Đầu tiên là bị quấy rối, sau đó đến lượt bạn trai làm nàng thất vọng, ngay cả công việc hiện tại cũng không còn. Nghĩ đến đấy là tâm hắn đều đau. Chấm, dựa vào tâm trạng suy sụp hiện giờ bất giác thở hắt một hơi. Tề Sóc lắc lắc đầu. Thật sự đối với chuyện lớn ấy không phải là không có biện pháp. Nàng vì sao không nói cho hắn biết hôm qua nàng gặp phải chuyện quấy rối? Vì sao khi hắn nói ra như vậy lại không giận dữ đáp trả? Không cùng hắn cãi lộn một trận, thậm chí buổi trưa mất việc cũng không gọi điện nói cho hắn biết. Một người như thế nào không biết đã kiếm một chỗ nào tự xoa dịu nỗi đau a, nữ nhân này thật đúng là làm lửa giận trong hắn hóa thành đau lòng a. Hắn lại lắc đầu thở dài một cách đau lòng. Cách chương.